Chương 776, lại một cái. Cứ việc trên đường đi tốc độ cũng không nhanh, hệ lạn thịu viếng thăm hạm đội, vẫn là tại một ngày này, xuôi nam đã tới mới khôi lôi đế quốc chân chính không phận. Mới khôi lôi đế quốc không phận một tổng cộng chia làm hai bộ phận, hoặc là nói rất nhiều bộ phận, một phần là đế quốc khác khống chế phân công quản lý khu, một bộ phận khác là chính khôi lôi đế quốc khống chế lãnh thổ tự trị. Hai cái địa phương quản lý chủ thể hoàn toàn khác biệt, phân công quản lý khu về từng cái khác biệt đế quốc quản hạt, trong đó đại bộ phận đều thuộc về hệ lạn hữu phía tây nam mặt quân trưởng khống. Căn cứ thế chiến hòa bình điều ước, nọ mạ đế quốc còn có vĩnh hằng đế quốc, tại khôi lôi đế quốc đều có mình chú quân. Gơ dị kin cùng hệ lạn hữu cũng đều có bộ đội trú đóng ở mới khôi lôi đế quốc lãnh thổ bên trong. Bọn hắn ở chỗ này xây dựng đại lượng căn cứ quân sự, duy trì số lượng khả quan trú quân, thậm chí còn chủ đạo mới khôi lôi đế quốc chính vụ. Bây giờ khôi lôi đế quốc, cũng chính là mới khôi lôi đế quốc, chính thể càng gần sát tại chế độ đại nghị. Nghị trường mặc dù được hưởng trên danh nghĩa quyền quyết định, nhưng lại bị toàn bộ nghị hội cản tay, cái này cùng hệ lạn hiệu đế quốc đúng lúc là hoàn toàn tướng trái lại. Hệ lạn hiệu đế quốc là hoàng quyền chủ đạo hết thảy, nghị hội chỉ là một cái đẹp mắt bài trí thôi. Các nước đều có mình người phát ngôn tại mới khôi lôi đế quốc nghị hội bên trong nhậm chức. Mới khôi lôi đế quốc nặng đại quốc gia quyết sách, đều cần những này chiếm lĩnh nước gật đầu mới được. Mà những này đế quốc khác chú quân, đều có quyền giám sát mình trụ sở bầu trời, hệ lạn thì thậm chí có quyền tại toàn bộ mới khôi lôi đế quốc bầu trời tùy ý phi hành. Đây cũng là trước đó, toàn bộ hạm đội có phía tây nam mặt quân F-16 máy bay chiến đấu hộ tống, đồng thời đã tại mới khôi lôi đế quốc cảnh nội, mà lúc này đây lũ ở lại báo cáo cờ dít. Bọn hắn tiến vào mới khôi lôi đế quốc không phận nguyên nhân. Bọn hắn xác thực mới vừa tiến vào mới khôi lôi đế quốc không phận, bởi vì mảnh này không phận mới là mới chính khôi lôi đế quốc quản hạt không phận hệ lạn hữu hạm đội đến nơi này, để mới khôi lôi đế quốc từ trên xuống dưới khẩn trương và phần. Bọn hắn sớm lại bắt đầu bố trí, chuẩn bị phi thường thịnh đại nghi thức hoang nền. Tại hộ hàng F-16 máy bay chiến đấu bên ngoài, khôi lôi đế quốc máy bay chiến đấu QNZ cất cánh hộ tống. Những này khôi lỗi đế quốc bản xín đèn máy bay chiến đấu xa xôi xuyết tại hệ lạn hư hạm đội tả hưu, chú ý cẩn thận đi theo chi này trên bầu trời hạm đội khổng lồ. Ta dám đánh cược, bọn hắn nhất định chuẩn bị phong phú tiệc tối. Cờ dít từ cửa sổ mạn tàu bên kia thu hồi ánh mắt, nhìn về phía An Dê. Vừa mới lù ở tiến đến báo cáo bọn hắn tiến vào mới khôi lỗi đế quốc không phận, sau đó liền lui ra ngoài. Cờ dít cu nở dê biết mình có thể nghỉ ngơi một chút. Không cần lại đi nhìn những cái kia phiền lòng chính vụ. Hắn lại không phải chân chính sắt thép thằng nam, tình nguyện xử lý chính vụ QNZ không nguyện ý nhìn mỹ nữ bên cạnh một chút. Trên thực tế hắn cực kỳ thưởng thức An Dê mỹ lệ, chinh phục loại xinh đẹp này là mỗi một cái nam nhân nguyện vọng. Bọn hắn cũng không dám không nhiệt liệt nên đón ngài dạng này một vị đế vương. Đối với mới khôi lỗi đế quốc tới nói, quốc gia này có thể kéo dài bao lâu? Hoàn toàn quyết định bởi tại hệ lạn hữu hoàng đế một cái ý niệm trong đầu. An Dê mang một chút châm chọc nói với Cờ Dít. Trên thực tế, tại nàng mấy ngày nay quan sát bên trong, hệ lạn hữu đế quốc khuyết trương dạ tâm đã sớm lộ rõ. Đế quốc này vốn chính là dựa vào khuyết trương làm giàu, hiện tại nó chỉ là tạm thời có ma giới nơi tốt này hấp dẫn, đem lực chú ý đều đặt ở phát triển ma giới biên giới phía trên. Đợi đến có một ngày, nó chiếm lĩnh toàn bộ ma giới. Trên ma pháp đại lục lại sẽ có mấy cái quốc gia, có thể chỉ lo thân mình, không bị hệ lạn hiệu một ngụm nuốt vào đầu, cho nên An Dê mới có thể dẫn đầu trong tinh linh tộc phụ. Đối với nàng tới nói, đây cũng là một loại đánh bạc. Hiện tại đầu nhập vào hệ lạn hiệu, còn có thể toàn bộ hệ lạn hiệu quyền lực bản đồ bên trên, tranh một chỗ tốt. Chậm, vậy liền thật cái gì đều không cầm được ta nghe được ngươi châm trọc. Cờ dít nhàn nhạt cười cười, bất quá, cho dù là hư giả thiếu dung. Chỉ cần bọn hắn đối ta cười là được rồi. Nếu như ta không có lực lượng cường đại, bọn hắn khả năng ngay cả cười, cũng sẽ không đối ta cười một tiếng đi. Quyển sách kia có thế trả ta sao? An Dê đi tới Cờ Dít bên người, tựa vào băng lãnh nặng nề thép tấm trên vách khoang, nghiêng đầu nhìn xem Cờ Dít hỏi. Nàng nói quyển sách kia là tinh linh tộc cùng hệ lạn hữu toàn diện hợp tác, đồng thời bên trong phụ một cái kèm theo điều kiện bên trong, trọng yếu nhất một cái khâu quyển sách kia là tinh linh tộc tư tàng. Có quan hệ không gian ma pháp cấm thư. Tinh linh tộc đem quyển sách này giao cho Cờ Dít đồng thời cả tộc bên trong phụ hệ lạn hiệu, Cờ Dít thì đáp ứng đem Nguyệt Thần Điện giao cho tinh linh tộc. Đương nhiên là có thể Cờ Dít nhẹ gật đầu, đồng ý nói, lần này chúng ta trở về, liền có thể đem quyển kia có quan hệ không gian ma pháp tư liệu, giao trả lại cho ca cờ ngươi tinh linh tộc. Các ngươi thật đã nắm giữ không gian ma pháp sử dụng An Dê có chút không dám tin tưởng nhìn xem cờ dít, mở miệng hỏi. Đúng vậy, trên thực tế, chúng ta đã nắm giữ nó phương pháp sử dụng. Cờ dít lại một lần gật đầu nói, mà lại, đã tại sử dụng cờ dít bởi vì trong đầu có một gốc ma pháp cây tồn tại, đối ma pháp kỹ thuật tốc độ hấp thu đương nhiên nhanh chóng. Hắn chỉ muốn nắm giữ không gian ma pháp nguyên lý, kia gốc cây khổng lồ ma pháp trên cây liên quan tới không gian ma pháp chạc cây liền sẽ sáng lên, cùng khoa học kỹ thuật chi thụ quấn quanh ở cùng một chỗ, mở ra ra sáng chói đóa hoa tới. Tại cờ dít mang theo An Dê rời đi xỉ dịt thời điểm, hệ lản thiệu liền đã tại nghiên cứu chế tạo một cái không dựa vào Long Hoàng Ản bật truyền tống ma pháp trận. Đây tuyệt đối là trên thế giới này vĩ đại nhất ma pháp phát minh một trong. Chỉ cần giao phó ma pháp này truyền tống môn đầy đủ năng lượng, nó liền có thể mở ra, đồng thời truyền thâu các loại vật tư. Mà lần này, hệ lản thiệu là ma giới chuẩn bị vật tư, cũng không chỉ là vật tư đơn giản như vậy chúng thần ở trên xa xôi hệ lản thiệu. Một sĩ quan ngửa đầu nhìn xem trước mặt mình trải qua đồ vật, cảm thụ được đại địa rung động, sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Nói đùa cái gì hắn nuốt một miếng nước bọt, nhìn trước mắt trải qua quái vật khổng lồ, cảm thấy mình cả đời này sống thật sự là vô cùng đặc sắc. Ai có thể nghĩ tới, hắn bình thường 20 mấy năm, ngay tại gần nhất cái này thời gian mấy năm bên trong, thấy được sắt thép phiêu ở trên mặt nước, thấy được sắt thép bay đến trên bầu trời. Còn nhìn qua bay ở trên bầu trời thành thị hắn nghe nói qua hủy diệt một tòa thành thị bom, kiến thức một phàm nhân đế quốc quật khởi, QNZ sờ qua TV điện thoại máy tính những này thần kỳ công nghiệp sản phẩm. Hiện tại, hắn thật có thể nói là chết cũng không tiếc, bởi vì đời này của hắn thấy qua đồ vật, so phụ thân của hắn, tăng thêm ra ra, lại thêm ra ra ra ra, gặp đều nhiều bất quá hắn còn không muốn chết, hắn phải sống cho tốt, bởi vì chỉ có còn sống mới có thể nhìn thấy trước mắt loại này hùng vĩ cảnh tượng.